Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ từng nghe, đất U Châu xưa nay vẫn có thói kẻ dưới áp chế người che. Ánh mắt Lý Nguyên Anh chợt trở nên lạnh lùng, giọng nói tuy nhỏ nhưng tuyệt chẳng còn hơi ấm. Kẻ dưới áp chế kẻ trên, đồng hàng mà dám mưu phản, thiên hạ này chẳng lẽ không còn ai khiến ngươi nể mặt sao? Hoắc Thất Lang nhún vai cười nhạt, thì đã sao? Cả 9 họ nhà tại hạ đều có thể bị xử, tại hạ cũng chẳng màng. Dù cha ngài là hoàng đế, tại hạ cũng không để vào mắt đâu. Dứt lời, y bất ngờ ấn Lý Nguyên Anh xuống nệm gấm. Thấy đối phương vừa hé miệng định gọi người, y liền đưa tay bịt miệng hắn lại, cười trêu. Đại vương, ngài cũng không nghĩ đến nếu người hầu ngoài cửa ào vào lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này thì thế nào đâu nhỉ? Nàng giật phăng áo lót bằng gấm hoa trên người hắn. Tự mình cũng nới lỏng đai áo, cứ thế tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch mồi hẳn lên GHCSN hắn. Nhìn thì như đùa giỡn, nhưng kỳ thực nàng đã dùng phép khống chế khéo léo khóa chặt tứ chi. Đừng nói là Lý Nguyên Anh đang bệnh, dù lúc khỏe mạnh đi nữa cũng khó lòng thoát khỏi. Không rõ là câu, cả 9 họ đều vô tội, hay lời đe, người ngoài cửa sẽ xông vào, khiến hắn đổi ý. Chỉ biết khi Hoắc Thất Lang từ từ buông tay che miệng ra, Lý Nguyên Anh quả nhiên không nói một lời. Hắn bị ghìm chặt trên gấm lụa mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm, dẫu đang bị chế ngự vẫn giữ thần sắc ngạo nghễ, bình thản chẳng sợ ai. Cảnh tượng ấy quả thực như có sức hút khó cưỡng, khiến Hoắc Thất Lang nhất thời cũng thấy tâm thần sao động. Hắn bất ngờ nhào tới khi nàng còn đang ngơ ngẩn, chợt duỗi tay thò xuống dưới gối tìm kiếm thứ gì. Nhưng Hoắc Thất Lang vốn dày dạn kinh nghiệm, liền nhanh tay cướp lấy, tiện tay hất nhẹ, con dao găm phòng thân đã bị nàng ghim sâu vào khung giường phía trên. Phần dạo đầu đến đây thôi, tại hạ không nỡ làm ngài bị thương, mà ngài cũng đâu chịu nổi lực mạnh. Nàng vừa nói, vừa giữ chặt cổ tay hắn, tay còn lại thì chậm rãi vu. Ốt ve dọc theo cổ hắn, men theo những đường gân, bắp thịt và mạch máu. Một mặt nàng rất muốn chạm đến chiếc cổ cao ngạo ấy, một mặt lại sợ hắn giãy giụa dữ dội mà phát bệnh. Không ngờ mạch đập chỉ nhanh hơn đôi chút, vẻ mặt lại chẳng hề lộ ra cảm xúc gì là gượng gạo hay giả vờ. Qua cơn hoảng hốt ban đầu, hắn quả nhiên đã bình tĩnh lại. Ngay trong chuỗi hành động liên tiếp đó, trong đầu Lý Nguyên Anh đã xoay chuyển trăm mối tính toán, nội gián, thích khách được mua chuộc, kẻ thù cũ phục thù. Từng khả năng hắn đều suy xét qua. Nhưng nàng dường như chẳng có ý muốn hại hắn. Hắn liếc nhìn cánh tay nàng, lấm tấm vết thương nhỏ, cuối cùng cũng nghĩ, chẳng thích khách nào lại cởi áo trước khi ra tay cả. Thứ ngươi muốn, chỉ là chuyện này thôi sao? Hoắc Thất Lang bị hỏi đến ngẩn ra, ngạc nhiên đáp. Ừ, chẳng lẽ còn có lý do gì khác? Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt ngài, tại hạ đã định bụng sẽ làm thế này rồi. Nghe nàng thừa nhận, Lý Nguyên Anh dường như khẽ thở phào. Hắn điềm đạm nói, thì ra là có chủ ý từ trước, vậy đã nghĩ đến chuyện sau đó sẽ ra sao chưa? Hoắc Thất Lang khẽ cười, ánh mắt vẫn sáng rỡ, cùng lắm thì xong việc rồi bỏ chạy, có gì mà phải tính trước tính sau, như đại vương đây, cứ lo nghĩ trước sau, tay chân bị trói buộc, trách sao đêm đêm ngủ chẳng yên. Chuyện đã đi đến nước này, cũng chẳng còn gì để nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nguyên Anh im lặng không đáp. Bệnh tật đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của hắn, khiến hắn chẳng còn hơi sức để chống cự. Hắn bèn khép mắt lại, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Hoắc Thất Lang cởi hết áo lót của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán, tuyệt sắc thế gian, quả nhiên từ làn da đến xương cốt đều khiến người say đắm. Dẫu thân mang bệnh đến mức này, hình thể hắn vẫn giữ nét cao quý và thanh nhã lạ thường. Thân người dài và căng tràn sức sống. Cơ bắp mỏng manh phủ lên khung xương thanh tú, vai rộng, chân dài thẳng tắp mỗi đường nét đều gần như hoàn mỹ trong mắt nàng. Hơn nữa, đúng như nàng đã đoán, dù nằm trên giường đã lâu, nhưng ốm của thân thể một người đàn ông thì chưa từng tiêu tan. Bởi lâu ngày không được giải tỏa, tích tụ càng sâu lại càng dễ khơi lên, chỉ một chút trêu chọc nhẹ nhàng, cơ thể hắn đã khẽ run lên từng chập. Hắn không còn đủ sức để chủ động. Nhưng về phần sức lực thì Hoắc Thất lại có phần hơi dư thừa, nàng sợ làm mạnh sẽ làm tổn hại đến khối ngọc đẹp lạnh lùng và mong manh này, nên chỉ dám nhẹ tay, nhẫn nại như đang nhóm lửa nhỏ, chậm rãi đun nước cho đến khi sôi. Một tòa phủ đệ vốn lặng lẽ đã lâu, nay trong cơn rét buốt và tuyết tan, mặt nước bắt đầu sôi lên những gợn bọt nhỏ, chậm rãi khuấy động rồi dần dần trở nên náo nhiệt. Lý Nguyên Anh căng người như một cây cung kéo hết cỡ. Trong đầu hắn như có một sợi dây cung vô hình, đã bị dương căng suốt bao ngày, bao đêm trăm mối tính toan, ngàn lần lo nghĩ không cho phép bản thân thả lỏng dù chỉ một chút. Ở giữa vòng vây nghi ngờ, một bước đi sai, chính là rơi vào vực thẳm không lối thoát. Mà Hoắc Thất Lang lại không để hắn có cơ hội buông lòng. Nàng cứ thế ép hắn đến tận cùng, như mũi tên bắt buộc phải bắn khỏi dây, như cung gãy vì dương quá lâu. Trong vòng chăn gấm nóng hừng hực, so với lò sưởi còn hừng hơn, mọi hơi thở đều hóa thành từng tiếng than thở ngắt quãng. Rồi nàng bỗng cố tình dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, ngắm hắn hàng mi dài đã ướt đẫm bởi mồ hôi lẫn nước mắt, trong mắt ánh lên cơn lửa bị dồn nén đến tột độ. Nước như vừa chạm đến ngưỡng sôi mà chưa trào ra, mũi tên như đã gác lên dây mà không được buông. Lý Nguyên Anh không thể tin được, mở choàng mắt nhìn nàng, ánh nhìn gần như mang theo oán hận. Ngoài trời mưa lạnh như đổ, rơi ào ạt từ mái ngói xuống. Đám thị vệ đang đi tuần hành lang, lúc này vừa lúc tới gần. Có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách, bóng dáng trường thương lấp ló như ma quỷ xuyên qua song cửa sổ, nhập nhòe dọi vào trong phòng. Hoắc Thất Lang như ghìm cương con ngựa đang lồng lên, dừng mọi động tác ngang hông, nhưng lại cúi xuống, ghé môi hôn hắn. Động tác ấy vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng không cưỡng lại được việc trêu chọc hắn. Đối diện gương mặt này, cho dù biết ngay sau đó có thể bị hắn gọi thị vệ vào, bị loạn thương đâm xuyên thân, nàng cũng vẫn chấp nhận lao đầu vào hiểm cảnh. Lý Nguyên Anh vẫn im lặng như cũ, không nói một lời, chỉ nghiến răng cắn mạnh đầu lưỡi nàng đang tiến vào, như thể giận đến mức muốn hộp máu. Khoang miệng cả hai tức khắc tràn ngập mùi tanh nồng của máu. Hoắc Thất Lang mặc kệ để hắn cắn, cho đến khi chính hắn bị máu nàng trào ra làm sặc mà ho khan không ngớt, nàng mới chịu buông ra, chống trán lên trán hắn, nhẹ l, em bờ môi tái nhợt ấy, rồi dùng chính dòng máu kia tô lại sắc môi cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nến chập chờn lay động, sắc môi đỏ tươi kia như lớp phấn son mới đánh, rực rỡ đến lạ thường. Nàng yêu nữ nhân, cũng yêu nam nhân. Mà gương mặt trước mắt này lại hội đủ tất thảy những điều khiến nàng say đắm, vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa lạnh lùng, vừa trong trẻo, lại vừa sắc sảo. Có một nét gì đó vượt lên trên cả giới tính thông thường, thậm chí đâu đó lại giống chính bản thân nàng. Khi ánh sáng và bóng tối đan xen, hình dáng ấy phản chiếu như soi vào một tấm gương. Hoắc Thất Lang bật cười khe khẽ, giọng như tơ lụa. Vậy, có nếm ra được mùi vị gì không? Cả người Lý Nguyên Anh run lên, ánh mắt gần như BNR. Lửa, im lặng nhưng lại há miệng phun thẳng một ngụm máu lên mặt nàng. Hoắc Thất Lang chẳng những không giận, còn xem đó là lời dục dã. Nàng sung sướng tiếp tục rong ruổi như ngựa đã phi vào trận, ghì lấy ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang dội lên như trống trận. Vốn dĩ nàng chỉ định làm cho xong một cơn mộng ảo, không ngờ lại tìm được cây ít. C, em mờ thật sự. Nhất là vào những lúc chọc giận được hắn, nhìn gương mặt kia vì cố nén cơn giận mà lạnh lùng đến cứng đờ, lại càng khiến nàng sung sướng đến run người. Khi mũi tên rời dây cung, cũng là lúc trong đầu Lý Nguyên Anh, sợi dây đã căng suốt bao ngày như thể cũng đứt phượt một tiếng. Không hề có chút truyền tiếp nào, trong khoảnh khắc đó, thân thể dã rời kéo cả ý thức trượt sâu vào cơn tối mịt. Hắn gần như ngất lịm đi, chẳng khác gì rơi vào mê man. Hoắc Thất Lang dùng chiếc áo gấm hoa đã vò nhàu lau sạch vết máu trên gương mặt hắn. Khi nàng thu dọn lại mọi thứ, hắn hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng. Đợi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, Hoắc Thất Lang nắm lấy cổ tay hắn, cẩn thận bắt mạch suốt một canh giờ, kiên trì lắng nghe từng nhịp. Chỉ đến khi xác nhận mạch đập đã từ dữ dội trở lại điều hòa, không hề gián đoạn hay có dấu hiệu ngưng trệ giữa chừng, nàng mới yên tâm. Dù sao, nếu chẳng may khiến vị đương gia này chết trên giường, thì thật khó mà ăn nói với người đã thuê nàng truyền tin. Đắc tội với hoàng đế thì cùng lắm là bỏ mạng ngoài giang hồ, nhưng nếu dính dáng đến thanh sam khách, thì rắc rối chắc chắn không nhỏ. Sau đó, nàng chỉnh lại y phục, cài hoành đao vào bên hông, gom hết tiền thưởng cất kỹ trong ngực, chuẩn bị sẵn sàng cho việc rút lui bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi nhìn gương mặt đang say giấc kia, Chẳng hiểu sao chân nàng cứ chần chừ mãi không muốn rời đi. Cứ thế ở lại, cho đến khi cơn mưa ngoài trời dứt hẳn, trời bắt đầu hửng sáng, ngoài sân đã vang lên tiếng sẻ kêu tranh nhau mổ thóc, nàng vẫn chưa đi nổi. Vào cuối giờ mão, Lệ phu nhân dẫn người đến, thấy Thiểu Vương vẫn còn đang ngủ say thì không khỏi sững sờ kinh hãi, bởi lẽ đã hơn nửa năm nay, hắn chưa từng ngủ đến khi trời sáng. Bà thậm chí còn tiến sát lại, cúi người kiểm tra hơi thở, sợ rằng Lý Nguyên Anh đã lặng lẽ tắt thở giữa đêm mà không ai hay biết. Còn chuyện hắn ban đêm có thể vì vô tình lật đổ lò hương mà chảy máu cam, cởi áo lau loạn cả lên thì đều là chuyện nhỏ. Dù sao Hoắc Thất Lang cũng là người giang hồ, hành xử phóng khoáng, đêm đến chịu ở lại hầu hạ sơ qua đã là may mắn lắm rồi, không thể đòi hỏi nàng chu toàn tỉ mỉ như đám thị nữ trong cung. Một giấc ấy, Lý Nguyên Anh ngủ thẳng tới tận trưa mới chậm rãi tỉnh lại. Hoắc Thất Lang đang đứng bên cửa sổ, vốn định dòm thêm hắn vài lần rồi nhân cơ hội phá cửa sổ mà thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh công nàng tuy luyện không sâu, chẳng thể so với ba người đứng đầu Tản Dương viện, nhưng để ra vào nhẹ nhàng, tránh thoát đám thị vệ tuần tra thì cũng không khó. Nào ngờ Lý Nguyên Anh chỉ ngây người trong chốc lát, vẫn không hề mở miệng nói gì. Hắn từ dưới gối lấy ra con dao găm phòng thân, ngắm nghía một hồi, rồi lại lặng lẽ nhét trở lại. Sau đó, để đám nội thị vào thay y phục mới, rửa mặt súc miệng nhổ ra chốt máu còn sót. Đợi Lệ phu nhân mang thuốc và thức ăn đến, hắn vẫn ung dung bình thản từ đầu tới cuối, như thể chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng mơ hồ. Hoắc Thất Lang khẽ cảm thấy đầu lưỡi còn đau nhức, trong lòng chợt thấy mơ hồ chẳng rõ nên vui hay lo. Một lát sau, Viên thiếu bá bước vào thỉnh an, thấy nàng vẫn còn ở trong phòng thì lấy làm lạ, liền hỏi. Sao ngươi vẫn chưa lui ra ngoài? Bên ngoài người ta đã dọn bữa sáng từ lâu rồi. Hoắc Thất Lang ấp úng, không biết trả lời thế nào. Nàng sợ nếu quay lại phòng nghỉ của mình, chỉ cần Lý Nguyên Anh hạ một câu lệnh, lập tức sẽ bị đám người trong phủ vung thương đâm cho thành con nhím. Lệ phu nhân liền cười mà đáp thay. Thế thì sao chứ, Lang quân hôm nay ngủ rất ngon. Bữa sáng cũng vì thế mà dọn muộn, nên để nàng ở lại trong phòng dùng luôn cho tiện. Nói rồi bà sai thị nữ mang ra vài món cứng trong phần ăn của Thiểu Vương chia cho nàng. Viên thiếu bá biết nhũ mẫu của Thiểu Vương rất mực yêu quý Hoắc Thất Lang, nên cũng chẳng nói thêm lời nào. Hắn bước đến trước mặt Lý Nguyên Anh hành lễ, đợi nội thị lui ra hết mới hạ giọng nói nhỏ. Việc chủ thượng dặn dò liên quan đến Lư gia, e là bên Dương chủ bộ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Làm rất sạch sẽ. Chỉ là cô gái họ Tiên Bi kia sau đó đã lặng lẽ rời khỏi Trường An không một tiếng động. Nhiệm vụ mới hiện đang cần người thay thế, e là sẽ mất chút thời gian. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy nhỏ đã được xếp gọn thành hình vuông, cung kính dâng lên Lý Nguyên Anh. Đây là tin mới từ trong cung truyền ra, có liên quan đến công chúa. Lý Nguyên Anh mở tờ giấy hình vuông ra, chỉ thấy trên đó là một khoảng trắng xóa như tuyết. Viên thiếu bá liền bưng tới một chậu bạc rửa mặt, hắn thả tờ giấy vào trong nước. Nước ngấm dần, dòng chữ nhạt nhòa mới từ từ hiện lên. Vỏn vẹn ba chữ, huyết đồ quỷ. Lý Nguyên Anh sững người giây lát, trên gương mặt xưa nay luôn không để lộ cảm xúc, lần này hiếm hoi hiện rõ nét hận thù như khắc vào xương tủy. Nhưng cũng giống như ba chữ trên tờ giấy kia, chỉ thoáng hiện rồi tan biến, không để lại dấu vết gì. Viên thiếu bá từ nhỏ làm bạn bên cạnh Thiểu Vương, hiểu rõ tính tình hắn. Càng lớn, tâm cơ càng sâu, những khi hắn để lộ vẻ mặt như thế, nhất định là liên quan đến vị công chúa kia. Việc sát hại cả nhà Lư Tụng Chi từng là Hồ Tiêu Khanh, được hoàng đế sủng ái chính là chuyện liều lĩnh nhất mà Lý Nguyên Anh từng làm trong đời vốn đầy toan tính cẩn trọng. Lư Tụng Chi không chỉ được vua trọng dụng, mà còn có hiềm khích sâu sắc với công chúa. Cả nhà bị thích khách giết sạch giữa đêm, nghi ngờ đương nhiên đổ dồn về phía Thiểu Vương. Ấy thế mà Lý Nguyên Anh vẫn bất chấp tất cả, quyết tâm rửa hận cho muội muội. Nay nghe tin công chúa may mắn còn sống, nhưng năm xưa lại bị chôn sống dưới lớp đất hoang, thì mối hận kia cũng chỉ càng dài thêm mãi cho đến khi tìm được sự thật sau cùng. Từ sau khi Quý Phi qua đời, trên đời này, Bảo Châu chính là người duy nhất hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Viên thiếu bá không khỏi âm thầm cầu khấn, mong nàng bình an vô sự, sớm ngày đến được U Châu. Một lúc lâu sau, tờ tờ giấy trong nước đã tan ra thành từng mảnh vụn. Lý Nguyên Anh lại dần lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ giọng dặn dò. Đi tìm vài người trong giang hồ hỏi thử cái Tản Dương viện này, rốt cuộc là môn phái có danh tiếng ra sao. Cách chương.